Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Đông Xuyên Dược Phường Thọ Yến Trần Gia, bàn số 11 chữ Bính. Gia chủ Trần Hưng có cảm giác dày vò sống một ngày không bằng một năm, trái tim thấp thỏm lo âu. Thọ Yến hiện tại, bàn giáp nhất trống trơn không có lấy một người, thế nhưng bàn Bính thứ 11 thì lại trở thành trọng tâm của Yến hội. Nói thật, La Thiên ngồi ở đâu thì chỗ đó chính là trung tâm của Yến hội. Hai vị đại nhân vật của quận thành, quận trưởng cùng Tề gia chủ đều vì hắn mà đến. Nếu không thì, một thọ yến nho nhỏ của Trần gia không mời được hai vị đại Phật này. Đối với loại tình huống này, La Thiên có chút cổ quái và bất đắc dĩ. Tề gia chủ tìm hắn, không phải là muốn hóa giải ân oán giữa hai bên hay sao? Nhưng vị quận trưởng đại nhân này thì hắn lại không quen biết chút nào, cũng không có một chút liên quan gì, vậy mà đối phương lại chủ động tới đây giao hảo. Chỉ bằng vào danh khí 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, chỉ sợ còn chưa đủ để đối phương tới đây, dường như nhìn ra sự nghi kỵ trong lòng của La Thiên. Lăng Vân quận trưởng cười nói, La Thiên, lúc trước khi ngươi danh chấn nhân bản thì Tam Hoàng tử Lý Dịch đã khen ngợi ngươi rất nhiều. Tam Hoàng tử Lý Dịch. Đám người ngồi trên bàn không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa. Ở Thương Vân quốc hiện tại, cơ thể của quốc chủ không được tốt, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Mà chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tương lai thì lại có ba người chọn lựa hàng đầu. Theo thứ tự là, đại hoàng tử Lý Thịnh, cũng là đương kim thái tử hiện tại. Tam hoàng tử Lý Dịch, học viên Vân Thiên của Vân Thiên Thánh Phủ. Thất hoàng tử Lý Diệu, học viên Diệu Nhật của Trục Nhật Thánh Phủ. Trong này thất hoàng tử Lý Diệu, La Thiên đã gặp qua, mẫu thân của hắn xuất thân từ gia tộc đệ nhất thương hội của Thương Vân Quốc, Phú Khả Địch Quốc, tư chất võ đạo thượng giai. Thái tử Lý Thịnh là người có tư lịch sâu nhất, cho dù các phương diện đều không nổi trội, thế nhưng lại là người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận. Tam hoàng tử Lý Dịch. Nghe nói là một vị hoàng tử rất là kinh người, có thể nói là trí dũng song toàn. Luận tu vi võ đạo, hắn xếp trước năm trong nhân bản. Nói mưu trí, Lý Dịch từng đưa ra một kế đánh lui đại quân của quốc gia địch, trở thành một đoạn giai thoại. Hơn nữa, Tam hoàng tử Lý Dịch còn có thanh danh ái tài, lời nói mới rồi của quận trưởng đã đại biểu cho việc Tam hoàng tử đang ném cành ô liu cho La Thiên. Quá khen rồi. May mắn dương danh trên nhân bản, không bằng yên tĩnh, không nổi danh thì hơn. La Thiên cười nhạt rồi nói một tiếng. Đối với chuyện tranh đấu phe phái của các hoàng tử, hắn không hề có chút hứng thú nào cả. Tam hoàng tử không thể chỉ dựa vào cái danh thiên tài nhân bản mà lôi kéo La Thiên. Mà còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, có khả năng dính đến trưởng công chúa, cùng với phương thuốc cổ mà hắn đã dịch giúp quốc quân. Trưởng công chúa có lực ảnh hưởng rất lớn đối với quốc quân. Mà phương thuốc cổ kia lại trực tiếp làm cho quốc quân mặt rồng vui mừng. Không kiêu ngạo không nóng nảy, vào tuổi này của ngươi, chuyện này rất là khó có được. Lăng Vân quận chủ vuốt trâu cười cười, cũng không vì La Thiên nhã nhặn từ chối mà có vẻ không vui. La Thiên có vốn liếng để làm như vậy, coi như vứt bỏ chuyện trưởng công chúa và phương thuốc cổ thì bản thân hắn cũng là một trong các thiên tài có tiềm lực lớn nhất trên nhân bản. Một lúc lâu sau, thọ yến của Trần gia chấm dứt. La Thiên đưa ra lời cáo từ. Lúc này gia chủ Trần Hưng và gia gia của Trần Hạo Phi tự mình ra ngoài cung tiễn. La Thiếu Hiệp, Trần Mỗ có mắt như mù, có chỗ nào đắc tội, kính xin ngươi thứ lỗi. Gia chủ Trần Hưng có chút xấu hổ, hạ thấp tư thế nói lời xin lỗi. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, nếu như thực sự đắc tội La Thiên tới chết, chỉ sợ Trần gia sẽ gặp phải tai nạn mang tính diệt tộc. Vừa rồi Trần gia đã nhận được tin tức, Đỗ gia trong Thanh Xương Thành bị xóa tên trong vòng một đêm, nghe nói có quan hệ với La Thiên này. La Thiên vừa tới quận thành, ngay cả Tề gia cũng phải kinh hoảng không thôi, chủ động chịu nhận lỗi. Vừa rồi ở bên trên thọ yến, bọn hắn cũng cảm giác được bối cảnh và năng lực mạnh mẽ của La Thiên, ngay cả Tam hoàng tử cũng không tiếc muốn giao hảo. Đối với chuyện Trần gia chủ trước ngạo mạn sau cung kính, La Thiên không quan tâm. Ở trong thế giới này thực lực làm đầu. Nhớ ngày đó, thậm chí Trần gia chủ còn bức bách Trần Hạo Phi đoạn tuyệt quan hệ với La Thiên. Trần huynh, hẹn gặp lại trong thánh phủ. La Thiên nói một lời với Trần Hạo Phi, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Vào ban đêm, phụ tử Trần gia chỉnh lý đủ loại thọ lễ mà mọi người tặng. Bỗng nhiên Trần Hạo Phi lấy ra cái hộp lễ nhỏ mà La Thiên đưa lên. ở bên trong rất nhiều hạ lễ, thoạt nhìn chủ nhân của cái hộp nghi lễ này có chút keo kiệt. Mở hộp nghi lễ ra. Trần Hạo Phi xem hết hai vật bên trong, nhất là bản bí tịch kia, hắn lập tức chấn động. Không bao lâu sau, gia gia Trần Hạo Phi, gia chủ, Trần Hạo Phi tụ tập ở một chỗ, vẻ mặt kích động lại có chút khẩn trương. Viên dưỡng sinh đan mà La Thiên tặng rất là trân quý, có thể làm tăng chút thọ nguyên, trì hoãn tốc độ già yếu. Chuyện này đối với gia gia của Trần Hạo Phi mà nói, càng khó có được. Nhưng thứ chính thức quý trọng lại là bản công pháp bí tịch mà đối phương tiện tay sao chép ra kia. Không sai. Đây tuyệt đối là công pháp linh cấp thượng phẩm, chỗ huyền diệu của nó làm cho nó còn tới gần cả địa cấp nữa. Vẻ mặt của gia gia Trần Hạo Phi đỏ lên, thanh âm hưng phấn tới mức phát run. Thế gia như Trần gia, Đỗ gia có được hai môn công pháp vũ kỹ linh cấp hạ phẩm cũng đã xem như cấp bậc trấn tộc rồi. Huống chi đây lại là một môn công pháp vũ kỹ linh cấp cao cấp nhất, đặt ở bên trong thánh phủ, học viên Hoàng Kim cũng rất khó có được nó để tu luyện. Môn công pháp này sẽ làm tuyệt học trấn tộc của Trần gia chúng ta. Chỉ cần nó còn ở đây thì có thể làm cho gia tộc kéo dài mấy trăm năm, thậm chí còn làm cho Trần gia ta đi ra khỏi Lăng Vân quận, trở thành đại tộc của Thương Vân quốc. Gia gia Trần Hạo Phi và gia chủ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và cuồng hỉ. Rồi sau đó hai người đều có chút tán thưởng nhìn về phía Trần Hạo Phi, người sau bị hai người nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi. Hạo Phi, ánh mắt của ngươi không tệ, có thể kết bạn với người như thế. Gia chủ Trần Hưng dùng giọng tán thán nói. Trần Hạo Phi không khỏi trợn trắng mắt, liệu người có thể im lặng một chút được không? Lúc trước là ai ầm ĩ, muốn con đoạn tuyệt quan hệ cùng La Thiên cơ chứ? Bên kia, La Thiên cưỡi chiến mã rời khỏi Lăng Vân quận thành. Hắn cũng không biết, hắn để Thiên Thư tùy ý hoàn thiện một môn công pháp mà lại làm cho Trần gia coi như trân bảo, làm tuyệt học trấn tộc kéo dài sự thịnh vượng của gia tộc. Lúc rời khỏi quận thành, La Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đó chính là ước định cùng với Thủy Thú Côn già. Lúc trước La Thiên nhận được ba cái răng của Côn già, mà cái giá lớn hắn phải trả là trong một năm phải đưa cho Thủy Thú 10 vạn cân huyết nhục yêu thú linh cấp, nhiệm vụ này đối với hắn lúc ấy mà nói. Là chuyện không có cách nào tưởng tượng được, độ khó rất lớn. Nhưng đối với La Thiên bây giờ mà nói, cũng không được tính là quá khó, thậm chí còn rất dễ là đằng khác. La Thiên có yêu đế cốt, một khi mô phỏng khí tức của yêu đế, đối phó với những yêu thú linh cấp sơ giai kia so với giết linh hải cảnh nhân loại còn thoải mái hơn vài lần. Chẳng qua La Thiên hơi do dự một chút, hắn định tạm hoãn lại việc này. Thời gian một năm còn rất dài, thú triều mới chấm dứt được một đoạn thời gian. Có lẽ Cực Sơn Mạch Yêu Vương ngày đó còn chưa từ bỏ việc tìm kiếm yêu đế cốt, đợi ta trở thành học viên diệu nhật, khi đó tiếp tục săn giết yêu thú linh cấp cũng không muộn. Trong lòng La Thiên đã có quyết định cho nên cũng không do dự nữa. La Thiên dục ngựa đi thẳng về phương hướng Thương Vân Vương Đô. Thoáng chớp mắt, 20 ngày trôi qua, La Thiên cưỡi thất chiến mã nhất tinh trung giai kia đi ngang qua gần 10 cái quận thành của Thương Vân Quốc. Dọc theo đường đi, hắn đi không chậm không nhanh. Mà khi tu luyện giữ vững tốc độ vừa phải. Thỉnh thoảng hắn cũng gặp qua một số người đi vãn cảnh và võ giả. Đương nhiên hắn cũng đã gặp qua đạo phỉ, đáng tiếc thực lực của bọn họ đều hơi yếu một chút, ngay cả tư cách làm đá mài đao cũng không có. Cuối cùng vào một ngày nọ La Thiên cùng đi một đội tiêu xa đến vương đô của Thương Vân Quốc, La Công Tử, đã đến rồi. Đầu lĩnh của tiêu xa là một người võ giả trung niên, tu vi khai mạch cửu trọng, thực lực không tầm thường. Võ giả trung niên này rất là khách khí đối với La Thiên. Lúc trước ở trên đường, bởi vì La Thiên kịp xuất thủ đánh chết hai gã đầu lĩnh đạo phỉ cửu trọng đỉnh phong, cho nên mới làm cho tiêu xa này tránh thoát một kiếp. Đây là vương đô sao? La Thiên nhìn chăm chú về phía trước, Thương Vân vương đô có tường thành to lớn phong cách cổ xưa, đứng sừng sững ở bên trên một ngọn núi lớn có sương mù lượn lờ, quy mô so với quận thành lớn hơn không chỉ 10 lần. Mà vị trí địa lý của vương đô lại đặc biệt kỳ lạ. Nó được thành lập ở bên trên một ngọn núi lớn, bốn phía là một mảnh bình nguyên bao la, kiến tạo bốn tòa thành vệ tinh, độ cao chừng trên dưới 100 thước. 100 năm trước, Khâu Việt quốc ở gần chúng ta điều đại quân đến dưới vương đô thành, hai bên giằng co hơn một tháng, thế nhưng lại không có cách nào công phá được vương đô, cho nên mới làm cho Thương Vân quốc chúng ta kéo dài được đến ngày hôm nay. Võ giả trung niên kia cười nói. Theo đội tiêu xa, La Thiên đi trên một con đường rải đá, bằng phẳng, rộng rãi đến dưới vương đô thành. cửa thành, là thiền cáo từ đội Tiêu Xa này. Đúng rồi, các ngươi biết Đông Xuyên Dược Phường ở đâu không? La Thiên ông tâm lý may mắn trong lòng hỏi thêm một câu. Trước khi lên đường ở Thánh Phủ, Lâm Đông Phong đã giao cho La Thiên một nhiệm vụ, đó là giúp huynh đệ của đối phương đang kinh thương ở Vương Đô, giải quyết một chút phiền toái nho nhỏ. Bào đệ của Lâm Đông Phong kinh doanh dược liệu, tên là Đông Xuyên Dược Phường. Đông Xuyên Dược Phường. Đương nhiên là biết rồi. Dược phường này có chút danh tiếng ở Vương Đô, chúng ta còn từng tiếp nhận tiêu của bọn họ đó. Người của đội Tiêu Xa nhao nhao mở miệng nói, La Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, không phải Lâm Đạo Sư nói, vị huynh đệ kia của hắn làm ăn nhỏ thôi sao? Huynh đệ. Gần đây Đông Xuyên Dược Phường có chút phiền phức, ta đề nghị ngươi không nên nhúng chân vào vũng nước đục này. Võ giả trung niên có chút thâm ý nói. Một lúc lâu sau La Thiên dựa theo chỉ dẫn của đội Tiêu Xa đã tìm được Đông Xuyên Dược Phường. Ở Vương Đô tất đất tất vàng, Đông Xuyên Dược Phường chiếm diện tích mười mấy mẫu, kinh doanh dược liệu, bao gồm cả gia công dược liệu nữa. Ở trước Dược Phường, La Thiên đưa thư tín của Lâm Đông Phong cho một gã dược đồng, giải thích rõ ý đồ đến. Đại đương gia mời ngài đi vào bên trong. Dược đồng đi rồi quay lại, cung kính dẫn đường ở phía trước. Không bao lâu sau, ở trong một sảnh đường lịch sự tao nhã, La Thiên gặp được đệ đệ ruột Lâm Đông Xuyên của Lâm Đông Phong. Lâm Đông Xuyên này chừng 40-50 tuổi, mặc áo bào màu nâu, không giận mà uy, có một cổ khí thế của đại đương gia. Thư tín của đạo sư của ngươi, Lâm Mỗ đã đọc qua, làm phiền các hạ vạn dặm xa xôi đi đến Vương Đô. Sắc mặt của Lâm Đông Xuyên bình thản, không mất đi lễ nghi vốn có. La Thiên thấy được một tia thất vọng nhàn nhạt ở trong mắt của hắn. Ngoại trừ Lâm Đông Xuyên ra, hai nhi tử của hắn cũng ở đây, trong ánh mắt để lộ ra một tia xem thường và chất vấn. Được rồi. Lâm Thắng, con đưa La Sư Điệt đi tới phòng khách nghỉ ngơi đi. Không trò chuyện được bao lâu thì Lâm Đông Xuyên đã chấm dứt câu chuyện. Lâm Thắng là nhi tử lớn nhất của Lâm Đông Xuyên, La huynh đệ, xin mời. Lâm Thắng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói một câu, sau đó mang theo La Thiên đi ra khỏi phòng khách. Ai? Nhìn qua bóng lưng rời đi của La Thiên, Lâm Đông Xuyên thở dài một hơi. Hắn gửi thư cho Lâm Đông Phong là muốn đối phương tự mình tới đây, không nghĩ tới cuối cùng đối phương lại phái ra một vị học viên khai mạch cảnh. Đông Xuyên Dược Phường gặp phải phiền toái khá lớn, không phải là chuyện mà một học viên bình thường có thể giải quyết được, không biết đại bá nghĩ như thế nào mà lại phái ra viện binh yếu như vậy a? Lâm Khải, thứ tử của hắn biểu môi nói. Đúng lúc này một thiếu nữ thanh thuần mặc bộ váy màu xanh đi vào trong sảnh. Thiếu nữ này có dáng người mềm mại, eo nhỏ nhắn, bên dưới để lộ ra một đôi chân trắng nõn. Sảnh Hàm, con trở về rồi sao? Lâm Đông Xuyên nở nụ cười có chút cưng chiều. Lâm Sảnh Hàm là nữ nhi nhỏ nhất của Lâm Đông Xuyên, thiên sinh lệ chất, tạm thời có thiên phú võ đạo khá tốt, một năm gần đây còn thi vào được Vân Thiên Thánh Phủ. Phụ thân, thiếu niên vừa rồi là viện binh mà đại bá phái tới hay sao? Lâm Sảnh Hàm nở nụ cười, má lúng đồng tiền lộ ra, ánh mắt rõ ràng chớp động, có một cổ khí chất thanh thuần khó nói thành lời. Không sai. Đáng tiếc tu vi của hắn hơi yếu một ít, thế nhưng có còn hơn không a? Thứ tử Lâm Khải của hắn thì có vẻ khinh thường nói một câu, ta vừa mới nhìn gò má của hắn, cảm giác có chút quen mắt. Bàn tay trắng như ngọc của Lâm Sảnh Hàm chống cằm, đôi mi thanh tú khẽ cau lại. Trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Chương 122, có lai lịch lớn Đông Xuyên Dược Phường, trong phòng khách. La Thiên thoải mái tắm rửa sạch bụi bặm bám vào người hắn trên đường đi tới đây. Trong 20 ngày này, La Thiên xem như vừa đi du lịch, nửa lại gấp rút lên đường, thế nhưng cũng không bỏ bê việc tu luyện, cho dù không có hoàn cảnh tu luyện như thánh phủ, thế nhưng từ luyện khí đan thượng phẩm có được ở chỗ Đỗ gia và Tề gia. Lại thêm uẩn khí đan cho nên hắn cũng có thể tinh luyện, đồng thời làm cho chân khí lớn mạnh, tu vi tăng lên không nhỏ. Mà khối linh khuê ngọc Tề gia nhận lỗi đưa lên kia cũng có thể tăng thêm chút tốc độ tu luyện cho hắn. Bây giờ, cái khí mạch thứ 8 của La Thiên đã được mở ra 8 phần, không còn cách khai mạch cửu trọng quá xa vời nữa, Vân Du Bộ Đại Thành cùng với Thiên Tinh Kiếm Pháp đều được củng cố và tinh tiến. So sánh với khi đánh chết Đỗ Lão Tổ, cho dù thực lực của La Thiên không tăng lên được một khoảng lớn, thế nhưng cũng đang bước về phía trước khá là vững chắc. La công tử, đại đương gia mời ngài tới dự tiệc. Tới gần tối thì có một gã gia nô gõ cửa đi vào nói với hắn một câu. Được rồi. La Thiên gật đầu nói. Lần này hắn tới Vương Đô, chủ yếu là đồng ý lời mời của trưởng công chúa, chuyện của Đông Xuyên Dược Phường là được đạo sư nhờ vả, cũng không thể bỏ qua được. Chỉ chốc lát sau Sau Thiên đã đi tới tiệc tối của Lâm gia. Đại đương gia Lâm Đông Xuyên ngồi ở bên trên chủ vị. Hai nhi tử của hắn, Lâm Thắng và Lâm Khải thì ở hai bên. Còn có một vị thiếu nữ thanh thuần rực rỡ, thân thể cao gầy, da thịt mềm mại trắng như tuyết, hai con ngươi xinh đẹp không gì tả nổi, lại sóng sánh giống như nước. Dung mạo của nàng làm cho hai mắt của La Thiên phải tỏa sáng, đây là tiểu nữ Lâm Sảnh Hàm, xuất thân từ Vân Thiên Thánh Phủ một trong ba đại thánh phủ. Lâm Đông Phong mỉm cười giới thiệu, có một tia tự hào và kiêu ngạo không thèm che giấu. Nữ nhi nhỏ này của hắn, dù là tư chất, khí chất, mỹ mạo đều không thể bắt bẻ được gì. Bái kiến sư ca. Lâm Sảnh Hàm nở nụ cười nhợt nhạt làm lộ má lúng đồng tiền, thanh thuần động lòng người, đôi mắt sáng của nàng chớp động, liếc mắt đánh giá La Thiên, trong mắt để lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng và nghi hoặc, lại không dám xác nhận. Ngoại trừ hai nhi tử và một nữ nhi của Lâm Đông Phong ra. Trên yến hội còn có vài tên quản sự cao cấp của Dược Phường, còn có cả một ít võ giả khách khanh nữa. Đây là sư đệ của ta. Sau khi La Thiên đi vào, Lâm Đông Xuyên chỉ giới thiệu ngắn gọn một chút. Theo Lâm Đông Xuyên thấy, La Thiên chỉ là một học viên thánh phủ có tu vi khai mạch bát trọng, thực lực cũng không hơn nữ nhi của hắn quá nhiều. Mời đối phương tới đây là hắn nể mặt của huynh trưởng Lâm Đông Xuyên mà thôi. Đêm nay ta mở tiệc chiêu đãi mọi người là vì ứng phó với nguy cơ tiếp theo của Đông Xuyên Dược Phường. Sắc mặt của Lâm Đông Phong trở nên trịnh trọng. Rất nhanh tiệc tối đã trở thành nơi thảo luận kịch liệt, Đông Xuyên Dược Phường là tâm huyết của phụ thân, thật vất vả mới có thể kinh doanh được tới ngày hôm nay, không có khả năng để Đằng Long Dược Các được như ý, chúng ta phải dùng một số tiền lớn để mời cao thủ tới đây tọa trấn. Trưởng tử Lâm Thắng nói. Nào có dễ như vậy chứ? Hàng hóa của Dược Phường đã bị cướp mấy lần rồi, lại thêm Đằng Long Dược Các ép giá chèn ép nhằm vào chúng ta, thu không đủ chi, có thể miễn cưỡng duy trì không đóng cửa đã tốt lắm rồi. Một gã quản sự cười khổ nói, phụ thân, Đằng Long Dược Các mạnh mẽ như thế là do có bối cảnh Vương Thế Gia. Đông Xuyên Dược Phường chúng ta cũng có thể tìm thế lực lớn trong Vương Đô để hợp tác a, Thứ tử Lâm Khải đề nghị. Không thể. Đầu nhập vào thế gia khác không khác gì dẫn sói vào nhà. Sớm muộn gì cũng sẽ bị thôn tính. Chẳng khác gì may áo cho người khác a, Lâm Đông Phong lạnh lùng nói. La Thiên không tham dự vào vòng thảo luận. Hắn vừa ăn uống, một mặt nghe đám người Lâm gia kịch liệt tranh luận, không bao lâu sau La Thiên đã có hiểu rõ đại khái về phiền toái của đám người Lâm Đông Xuyên. Một điểm đầu tiên. Quy mô của Đông Xuyên Dược Phường so với trong tưởng tượng của La Thiên còn lớn hơn không ít, trong các sản nghiệp ở Vương Đô có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Cũng không phải là làm ăn nhỏ theo như lời Lâm Đông Phong nói. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Lâm Đông Phong. Mấy năm gần đây Đông Xuyên Dược Phường mới dần dần mở rộng quy mô tới đẳng cấp này, mà Lâm Đông Phong cũng đã mấy năm rồi không tới Vương Đô. Theo làm ăn lớn lên cũng đưa tới các thế lực ngấp nghé Đông Xuyên Dược Phường. Đoạn thời gian trước cửa hàng của Dược Phường nhiều lần bị một ít địa đầu xà và ác bá gây sự, thậm chí còn đánh đập và bắt chẹt. Trong đó còn không thiếu hảo thủ khai mạch thất trọng trở lên. Điều này làm cho chuyện làm ăn của Dược Phường giảm sút. Mãi đến mấy ngày gần đây, địch nhân tìm phục ở chỗ tối mới ló đầu lên khỏi mặt nước. Đằng Long Dược Các đứng trước năm trong Vương Đô đưa ra yêu cầu thu mua lại Đông Xuyên Dược Phường. Mà giá cả thu mua lại thấp hơn giá thị trường 1/3. Đương nhiên Đông Xuyên Dược Phường phải cự tuyệt rồi. Cho nên sau đó, Đằng Long Dược Các thông qua việc tranh đoạt khách nhân, thông đồng với đạo phỉ cướp hàng, hạ thấp giá cả để chèn ép và bức hiếp Đông Xuyên Dược Phường. Đằng Long Dược Các thực lực mạnh mẽ, lại có bối cảnh thâm hậu, nghe nói, đại cổ đông phía sau nó là Trịnh Gia trong đám Vương Thế Gia. Gần 10 năm qua, mặc dù Trịnh Gia đã xuống dốc, thế nhưng vị Vương Thế Gia và Vương Hầu Lão Gia khai sáng ra Trịnh Gia vẫn còn. Vị Vương Hầu Lão Gia này từng rong ruổi sa trường, lập được vô số công lao hiển hách. Dù là cáo bệnh ở nhà thì cũng có trọng lượng và quan hệ rất lớn ở trong Vương Đô. Vương Thế Gia. Vương Hầu cáo bệnh ở nhà. Trong lòng La Thiên đã hiểu rõ ngọn nguồn. Ở bên trên tiệc tối, Lâm Sảnh Hàm rất ít khi lên tiếng, bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên không cần phải quan tâm tới sinh ý của gia tộc. Đôi mắt đẹp thanh thuần của nàng nhìn về phía La Thiên, đôi mi thanh tú khẽ cau lại, có chút suy tư. Vốn Lâm Sảnh Hàm đã hoài nghi La Thiên chính là thiên tài phong nhân đứng 30 thứ hạng đầu trong nhân bản. Phụ thân không biết tên của vị sư ca này, người chỉ biết là họ La, cũng giống như vị thiên tài kinh diễm trên nhân bản kia, cũng xuất thân từ Trục Nhật Thánh Phủ, Lâm Sảnh Hàm có lòng hỏi thăm. Thế nhưng nàng là một nữ nhân, ở trong loại trường hợp này cũng không tiện để mở miệng. Mà giờ khắc này ở bên trên tiệc tối, những người khác lại đang thảo luận kịch liệt. Chỉ có La Thiên là say sưa ăn sơn hào hải vị, đũa của hắn chưa từng dừng lại, dường như không quan tâm tới nguy cơ của Lâm gia. Có lẽ ta đã nhận sai người, đôi mi thanh tú của Lâm Sảnh Hàm khẽ cau lại, vì kỳ tài làm cho nhân bản chấn động kia sao lại có dáng vẻ quê mùa như thế, không có lễ như vậy cơ chứ. Đợi tới khi tiệc rượu chấm dứt. Quả thực có rất ít người động đũa, bọn họ cũng đang thảo luận tới nguy cơ mà Đằng Long Dược Các tạo ra. Nhưng mà, cả bàn mỹ thực phong phú cơ hồ lại bị một người La Thiên ăn hơn nữa. Cảnh này làm cho ba phụ tử Lâm gia nhíu mày, trong lòng có chút không vui. La công tử, ngươi là ngoại viện mạnh mẽ mà đại bá phái tới, không biết ngươi thấy thế nào đối với nguy cơ tới từ Đằng Long Dược Các? Đại công tử Lâm Thắng có chút mỉa mai hỏi. Hắn nhấn mạnh hai chữ mạnh mẽ. Tại hạ cũng không có nhận định gì cả, thế nhưng ta sẽ tuân theo nhắc nhở của đạo sư, dùng hết sức tương trợ các ngươi. La Thiên bình thản nói. Không có nhận định gì. Hai nhi tử của Lâm Đông Xuyên không khỏi lắc đầu, trong lòng sinh ra sự coi thường. La Thiên này rõ ràng là tới Lâm gia để ăn nhờ ở đậu, khó mà trông chờ vào người này có thể làm nên được chuyện. Đại ca không đáng tin cậy một chút nào cả. Lâm Đông Xuyên ngoài thất vọng ra, trong lòng còn có chút oán trách Lâm Đông Phong, không ngờ lại phái tới một người hết ăn lại nằm a, đáng thương cho Lâm Đông Phong trong thư còn nói tới học viên này rất kinh diễm, có ý tác hợp cho La Thiên và Lâm Sảnh Hàm. Trong đôi mắt sáng của Lâm Sảnh Hàm hiện lên vẻ thất vọng, không có hứng thú đến hỏi tên tuổi cụ thể của La Thiên. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên khoanh chân tu luyện quy nguyên chân công, tâm pháp vận chuyển mấy chu thiên. Tầng thứ ba của môn công pháp này đã đạt tới tiểu thành, tới gần đại thành. Một lúc lâu sau, La Thiên đi tới hậu hoa viên của Lâm gia, tìm được một bãi cỏ bằng phẳng, tu luyện kiếm pháp và vũ kỹ. Vì đề phòng việc mình luyện kiếm phá hỏng cảnh quan xung quanh cho nên La Thiên không dùng chân khí, chỉ diễn luyện kiếm pháp đơn thuần, dụng tâm cảm nhận chân lý của kiếm pháp. Vì vậy thoạt nhìn động tác của hắn chậm chạp mà vụng về. Ba người phụ tử Lâm Đông Xuyên cũng đi tới gần. Tuy rằng Lâm gia lấy kinh thương làm chủ, không phải là thế gia võ đạo, thế nhưng cũng tu luyện vũ kỹ, cường thân kiện thể, tăng cao năng lực tự vệ của bản thân. Lâm Đông Xuyên có tu vi khai mạch thất trọng, hai nhi tử của hắn cũng có tu vi ngũ lục trọng. Người có tư chất kinh diễm nhất chính là Lâm Sảnh Hàm. Tuổi của nàng và La Thiên giống nhau nhưng lại có tu vi khai mạch bát trọng, chuyện này đã đủ để là, cho Lâm Đông Xuyên tự hào và kiêu ngạo. Sao kiếm pháp của tiểu tử này lại giống như đang vung vẩy chày gỗ cơ chứ? Thứ tử Lâm Khải cố nén nụ cười nói một câu. Thành thật một chút, Lâm Đông Xuyên trừng mắt nhìn thứ tử của mình, tuy rằng hắn cũng cảm thấy kiếm pháp của La Thiên quái dị và vụng về. Phụ thân. Thanh âm thanh thúy như chuông vang lên. Chỉ thấy Lâm Sảnh Hàm mang theo một gã nam tử tuấn nhã đi tới. Nam tử này mặc y phục màu vàng nhạt, phía sau lưng có vẻ đồ án không trung và mây mù. Đại khí bàn bạc. Ồ! Học viên Hoàng Kim của Vân Thiên Thánh Phủ sao? Lâm Thắng và Lâm Khải đều có chút giật mình. Ba đại thánh phủ, ở dưới danh xưng học viên Thiên Kiêu đều là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, được phân cấp khá là thống nhất. Vân Thiên Thánh Phủ chính là đệ nhất võ phủ trong Thương Vân Quốc. Cho nên đương nhiên học viên Hoàng Kim của thánh phủ này cũng không phải là chuyện đùa. Lâm Bá Phụ, tại hạ Cố Thành, là học trưởng đồng môn của Thanh Hàm. Nghe nói Lâm gia có chút phiền toái cho nên ta đặc biệt tới tương trợ. Nam tử tuấn nhã kia tươi cười, chủ động xin đi giết giặc. Hóa ra là Cố học trưởng, Lâm Đông Xuyên mỉm cười đáp lại một câu. Phụ tử ba người mừng rỡ không thôi, bắt đầu khách khí quan tâm tới đối phương. Tu vi của Cố Thành này đạt tới khai mạch cửu trọng đỉnh phong, lại là học viên Hoàng Kim của Vân Thiên Thánh Phủ. Viện binh mạnh như vậy đối với Lâm gia mà nói, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, so sánh với hắn. Phụ tử Lâm Đông Xuyên liếc mắt nhìn La Thiên đang đứng ở cách đó không xa, loại người ăn nhờ ở đậu này thực sự là khiến cho người khác sốt ruột a. La Thiên, vị này chính là học trưởng Hoàng Kim của Vân Thiên Thánh Phủ, Ngươi có gì không hiểu về vũ kỹ thì có thể hỏi học trưởng một chút. Lâm Đông Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó mới quan tâm nói với La Thiên một tiếng. Dù có nói thế nào thì La Thiên cũng xem như nửa sư điệt của hắn. Không cần. La Thiên cự tuyệt ý tốt của Lâm Đông Xuyên. Dùng thực lực của hắn bây giờ, gần như có thể khiêu chiến được học viên Diệu Nhật, bảo hắn đi thỉnh giáo một học viên Hoàng Kim, quả thực là trò cười lớn, La Thiên. Cố Thành cảm thấy có chút quen tai, dường như hắn đã nghe qua cái tên này ở nơi nào đó rồi thì phải. Đại đương gia, không tốt rồi. Có người tới gây sự. Một gã quản sự, vội vã chạy tới đây. Lại có người tới gây sự. Sắc mặt của Lâm Đông Xuyên trầm xuống, hắn lập tức dẫn theo nhi tử và vài tên võ giả khách khanh chạy đi ra ngoài. Sảnh hàm cứ yên tâm. Cố Thành nở một nụ cười tự tin. Làm phiền học trưởng rồi. Lâm Sảnh Hàm miễn cưỡng cười cười nói một câu, vì Cố Thành học trưởng này luôn theo đuổi nàng, bản thân Lâm Sảnh Hàm nàng không có ấn tượng tốt với hắn, thế nhưng cũng không tính là ghét đối phương. Huống chi, giờ phút này Cố Thành dùng tư cách đồng môn, lại có ý tốt tới đây tương trợ nàng a, không bao lâu sau người của Lâm gia đã đi đến trước mặt Dược Phường. Chỉ thấy có mấy chục tên võ giả tán tu vây quanh một người ở trên cán cứu thương, ngăn ở trước Dược Phường. Trên cán cứu thương có một gã trung niên hấp hối đang nằm, mặt, lồng ngực của hắn đen kịt, vẻ mặt rất là thống khổ. Đông Xuyên Dược Phường, thiếu chút nữa đã hại chết tính mạng của huynh đệ ta. Ngày hôm nay, chúng ta phải đập phá Dược Phường vô lương này. Vẻ mặt của đám võ giả tán tu này rất là dữ tợn, tràn ngập khí tức giang hồ. Vài tên võ giả nâng côn bổng lên, bắt đầu đập loạn tất cả. A a. Vài tên hộ vệ của Dược Phường bị đánh cho đầu rơi máu chảy, tàn tác tại chỗ. Dừng tay, Lâm Đông Xuyên gầm lên một tiếng. Lão gia hỏa kia là đại đương gia của Đông Xuyên Dược Phường. Đánh cho hắn một trận, báo thù cho huynh đệ ta. Dưới sự cổ vũ của một gã võ giả, các võ giả tán tu còn lại trực tiếp đánh tới. Không tốt. Nhanh bảo hộ gia chủ. Vài tên võ giả khách khanh tiến lên ngăn cản, nhưng những võ giả tán tu nhìn ô hợp này lại có 4-5 tên cao thủ khai mạch bát cửu trọng ẩn thân ở bên trong. A a. Rắc rắc, vừa mới đối mặt thì võ giả khách khanh của Lâm gia đã bị đánh cho gãy xương thậm chí là tàn phế. Dưới chân thiên tử, không ngờ đám ác bá như các ngươi cũng dám lớn lối như vậy. Cố Thành hiên ngang lẫm liệt, quát lên một tiếng chói tai. Hắn như mở cờ trong bụng, đây chính là cơ hội để hắn biểu hiện a, đối phó với một đám du côn ác bá, đối với học viên Hoàng Kim như hắn còn không phải dễ như lật bàn tay hay sao? Vù vù phanh phanh, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào trong đám người, lập tức làm cho 3-4 tên võ giả, bao gồm cả một gã võ giả khai mạch cửu trọng bị đánh gã. Ha ha, học viên Hoàng Kim. Tên võ giả lãnh đạo nở nụ cười lạnh lẽo. Vù vù xoạt. Trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra một cổ uy thế cường đại, hai tay vươn ra, trên cánh tay có vẻ một con rắn xanh. Nửa bước linh hải cảnh. Cố Thành biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được một cổ áp lực còn mạnh hơn so với đại lão Hoàng Kim của Thánh Phủ. Thanh Xà Bang, sắc mặt phụ tử ba người Lâm Đông Xuyên thì trắng bệch, nhìn chằm chằm vào đồ án thanh xà trên cánh tay của võ giả đứng đầu kia. Chương 123, hắn là La Thiên trên báo Thanh Xà Bang. Thanh âm của phụ tử ba người Lâm Đông Xuyên có chút run rẩy, một cổ hàn ý dày đặc xuất hiện trong lòng bọn họ. Ở trong Vương Đô, Thanh Xà Bang là thực lực tà ác khổng lồ nhất, hành tẩu ở khu vực màu xám, bóng mờ của nó bao phủ ở khu vực trung hạ tầng trong Vương Đô. Những thế gia võ đạo cỡ nhỏ và gia tộc kinh thương, một khi gặp phải Thanh Xà Bang cũng chỉ đành phải chịu thiệt thòi, ngậm đắng nuốt cây mà thôi. Nửa năm trước, một gia tộc thương hội truyền thừa trên trăm năm, thực lực so với Đông Xuyên Dược Phường còn mạnh mẽ hơn gấp mười mấy lần, có mấy vị linh hải cảnh tọa trấn. Thiếu chủ của gia tộc này bị người của Thanh Xà Bang phế đi, dưới sự phẫn nộ cho nên bọn hắn đã công khai đối nghịch với Thanh Xà Bang. Kết quả trong vòng một đêm, gia tộc thương hội này bị xóa tên ở trong Vương Đô. Ở bên ngoài có tin đồn không chính thống, ở phía sau lưng của Thanh Xà Bang là một vị hoàng tử cường thế nào đó của hoàng thất, đang khống chế bọn họ ở phía sau màn. Tại sao Đằng Long thương hội kia lại mời được Thanh Xà Bang cơ chứ? Lâm Đông Xuyên không khỏi cắn răng, vừa có chút hoảng sợ lại vô lực. Mặc dù Thanh Xà Bang hay làm ác, thế nhưng bình thường lại rất tuân thủ nguyên tắc, không nhúng tay vào cạnh tranh giữa các thế gia kinh thương, nhiều nhất chỉ thu chút phí bảo hộ mà thôi. Tiểu tử! Nếu như ngươi thức thời thì ngoan ngoãn tránh ra, việc này không có quan hệ với ngươi. Võ giả Đẫn Dầu nhe răng cười một tiếng. Đối với học viên hoàng kim của thánh phủ, hắn vẫn có chỗ cố kỵ. Ngươi nên tránh ra chính là bọn ngươi. Cố Thành cắn răng một cái, nhưng vẫn gượng chống cự, ở trước mắt nửa bước linh hải, hắn tự nhận mình còn có thể quần ẩu một chút, có cơ hội kéo dài tới lúc vệ binh của vương đô đến. Quan trọng hơn là hắn không thể chịu thiệt thòi sợ hãi ở trước mặt người nhà của Lâm Sảnh Hàm, nếu không thì cả đời này hắn sẽ vô vọng theo đuổi vị học muội giống như nữ thần này. Không biết tiêu chuẩn của học viên Vân Thiên Thánh Phủ ra sao a? La Thiên có chút nỉ non nói, vốn hắn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng đối với Thánh Phủ có tiếng là mạnh nhất Thương Vân Quốc, hắn vẫn cảm thấy có chút hứng thú. Hừ. Khuôn mặt của Lâm Sảnh Hàm hơi trầm xuống, bởi vì nàng nghe được lời tự nói của La Thiên, cho nên trong lòng có chút không vui. Tối thiểu nhất thì Cố Thành học trưởng cũng có trách nhiệm đảm đương. Thế nhưng ngoại viện được mời tới như La Thiên thì hết ăn lại nằm, gặp phải cường địch thì lại sợ hãi không dám ra tay, còn có thời gian rảnh rỗi để nói lời châm chọc, vù vù sưu sưu. Võ giả kia và Cố Thành bắt đầu giao phong với nhau, từng cổ sóng khí kình phong cuốn ra bốn phương tám hướng. Vừa mới giao thủ mấy chiêu, rõ ràng Cố Thành đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Võ giả kia bạo phát tu vi nửa bước linh hải, đánh ra từng đạo chưởng kình có khí văn màu xanh đen, có ăn mòn tính rất mạnh. Trải qua mấy lần giao phong, Cố Thành đã cảm giác được có một tia lực lượng âm nhu theo công kích tiến vào bên trong cơ thể của hắn, làm cho hắn khó chịu tới mức muốn ói ra máu. Sau mười mấy chiêu, vệ binh vương đô trong chờ mong của Cố Thành cũng không đến đây cứu viện. Phục. Thương thế trong cơ thể của Cố Thành phát tác, miệng phun ra một búng máu, bị võ giả kia đá ra xa chừng 7-8 thước. Có thể chống đỡ được mười mấy chiêu trước mắt nửa bước linh hải, so với học viên hoàng kim của Trục Nhật Thánh Phủ còn hơn được nửa trù. La Thiên thầm bình luận trong lòng. Lão thất phu. Võ giả ném ánh mắt lạnh khốc, giống như là độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Đông Xuyên. Đông Xuyên dược phường các ngươi bán thuốc lại làm cho huynh đệ của ta bị trúng độc, thiếu chút nữa mất mạng. Ngày hôm nay các ngươi đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghe vậy, người của Lâm gia có cảm giác như rớt vào trong hầm băng, sắc mặt trắng bệch. Trúng độc. Ta thấy khí sắc của vị huynh đệ này rất tốt a, một đạo thanh âm không cho là đúng vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trước cán cứu thương mà trung niên trúng độc nằm đã xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo xanh, trên mặt hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Hả? Võ giả dẫn đầu ngây ngẩn cả người, một ít võ giả tán tu ở gần đều khẽ giật mình. Tiểu tử này tới từ lúc nào vậy chứ? La Thiên! Ngươi làm gì vậy? Còn không mau trở về. Lâm Đông Xuyên biến sắc, kinh sợ hét lớn. Ngay cả vị học viên hoàng kim của Vân Thiên Thánh Phủ như Cố Thành cũng phải chịu thất bại. La Thiên định lý luận sung bằng miệng sao? Làm như vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục, một lát nữa sẽ phải chịu nỗi đau da thịt à. Lần này Thanh Xà Bang tới đây là không có ý tốt, là tùy ý tìm lý do để tới gây sự mà thôi. La Thiên! Không ngờ lại trùng tên trùng họ với nhân vật phong vân danh chấn nhân bản ga. Lâm Sảnh Hàm có chút kinh ngạc. Tiểu tử! Ai bảo ngươi tới gần đây? Mấy tên võ giả tán tu, giận tím mặt, đang muốn bổ nhào qua. Nhưng mà La Thiên lại không chậm không nhanh làm ra một hành động kinh người. Phanh! La Thiên nâng một chân lên, đạp chân lên trung niên trúng độc đang hấp hối ở trên cán cứu thương. À! Một tiếng tru lên thê lương như giết heo truyền đến. Lập tức vị trung niên trúng độc kia nhảy dựng lên cao vài thước, tay ôm bụng, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa không ngừng chảy ra. Thoáng chốc. Vẻ mặt của đám người Thanh Xà Bang cứng nhắc lại. Bầu không khí ở đây có chút lạnh lẽo. Ha ha, đây chính là huynh đệ thiếu chút nữa đã bị độc chết của các ngươi đây sao? La Thiên cười cười hỏi một câu. Thanh Xà Bang, các ngươi thật là quá mức. Sắc mặt Lâm Đông Xuyên vui vẻ, quát lớn, dù sao nơi này cũng là dưới chân thiên tử a, Thanh Xà Bang này tới gây sự đã là không đúng, hiện giờ trò hề Vu Oan bị vạch trần, nào còn có lý do gì để ồn ào nữa chứ? Vu Oan hãm hại. Imit thật sự là vô sĩ. Người của Lâm gia, nhao nhao khiển trách. Cảnh này cũng bị một ít người vây xem nhìn thấy. Tiểu tử. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Vẻ mặt của võ giả rất khó coi, trong lòng quả thực như đang muốn phát điên. Hắn ném ánh mắt ngoan độc về phía La Thiên, bởi vì người này, Hôm nay chẳng những kế hoạch sôi hỏng bỏng không mà bọn hắn còn trở thành trò cười lớn, bôi nhọ Thanh Xà Bang. Rút lui. Võ giả dẫn đầu mang theo cả đám võ giả tán tu trở về. Cứ thế đã lui rồi sao? Cố Thành lau vết máu ở khóe miệng, lúc này mới đứng lên từ trên mặt đất. Thấy một màn như vậy. Trong mắt của hắn như muốn rớt ra, trong lòng như phát điên, cực kỳ căm giận. Cố Thành và các võ giả của Lâm gia phải trả một cái giá lớn như vậy mà cũng không thể hóa giải được nguy cơ. La Thiên đi lên, đạp một chân đã giải quyết xong nguy cơ. Thanh Xà Bang đã lui. Phụ tử ba người Lâm gia, bao gồm cả Lâm Sảnh Hàm đều vui vẻ ra mặt. Kẻ này có chút nhanh trí. Lâm Đông Xuyên vuốt trâu mà cười, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Vừa rồi sao hắn có thể đột nhiên đến bên cạnh cán cứu thương chứ? Còn tên của hắn nữa? Tâm tư của Lâm Sảnh Hàm rất tinh tế tỉ mỉ. Nàng lần nữa kinh sợ và nghi hoặc, đôi mắt đẹp chợt biến ảo, đánh giá La Thiên. Đứng lại, ngay khi người của Lâm gia đang thở phào một hơi thì La Thiên lãnh đạm nói. Cái gì? Võ giả dẫn đầu và đám người Thanh Xà Bang dừng chân lại, quay đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Trong chốc lát, người của Lâm gia... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta không rét mà run, trái tim như bị treo trên cổ họng. La Thiên, ngươi... Phụ tử ba người Lâm Đông Xuyên vừa vội vừa tức, không khỏi dậm chân nói. Sự nhanh trí của La Thiên đã hóa giải được một lần kiếp nạn cho Đông Xuyên Dược Phường. Nhưng hiện tại, dường như hắn không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như thực sự làm cho Thanh Xà Bang tức giận, coi như là 10 Đông Xuyên Dược Phường thì cũng không đủ để bọn chúng tàn phá a. Tiểu tử! Ngươi còn có chuyện gì nữa? Võ giả dẫn đầu dùng vẻ mặt âm trầm nói. Các ngươi phá hoại... Vu oan hãm hại như vậy sao có thể đi dễ dàng như thế được chứ? Bồi thường cho Lâm gia, còn nữa, quỳ xuống nhận sai. La Thiên hời hợt nói. Bồi thường. Quỳ xuống nhận sai, lời vừa nói ra, Lâm Đông Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt mình trở nên tối sầm, thiếu chút nữa đã không đứng vững được. Xong rồi. Chỉ sợ Đông Xuyên Dược Phường sẽ bị hủy hoại trong chốc lát a, tên hỗn đản này. Hai người Lâm Thắng. Lâm Khải tức giận đến mức giận sôi lên. Kha kha. Chết cười. Đám người của Thanh Xà Bang, vốn sững sờ lại chợt càng rỡ cười ha hả. Ngươi xác nhận chứ? Võ giả dẫn đầu nở nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía La Thiên. Bồi thường, quỳ xuống nhận sai. Ngươi điếc tai sao? La Thiên không chút khách khí nói một câu. Bịch. Hai chân của Lâm Đông Xuyên như nhũn ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Dám bảo Thanh Xà Bang ta quỳ xuống, ngươi là người thứ nhất đấy. Trong mắt của võ giả dẫn đầu bắn ra lửa giận, trong mắt thoáng hiện lên một tia sát cơ. Giết gà sao cần phải dùng đao mổ trâu cơ chứ? Một gã võ giả tu vi khai mạch bát trọng của Thanh Xà Bang lăng không nhảy lên, bổ một trảo về phía La Thiên. Phốc sưu. La Thiên cong ngón tay búng ra, một đạo phá không kiếm khí hiện lên, à. Tên võ giả Thanh Xà Bang kia kêu thảm một tiếng. Năm ngón tay tạo thành trảo đồng thời đứt gãy. Phá không kiếm khí thật là mạnh mẽ. Thanh Xà Bang và Lâm gia đều thất kinh. Trong nháy mắt đã đánh bại khai mạch bát trọng. Thực lực bực này đã vượt xa khai mạch cửu trọng bình thường. Dám đả thương huynh đệ ta. Một vị thanh niên võ giả tu vi khai mạch cửu trọng đỉnh phong khác đỏ mắt bắn thẳng về phía La Thiên. Vù vù sưu, chính cái khí mạch của võ giả thanh niên kia bạo phát. Đánh ra chưởng ấn màu đen nổ vang, thực lực của hắn có thể so với học viên hoàng kim bình thường. Sưu. Thân thể của La Thiên ở trong tầm mắt của mọi người trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang màu vàng, sáng lạn óng ánh chói mắt hiện lên. À. Tên thanh niên khai mạch cửu trọng đỉnh phong này kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, một đoạn cánh tay rơi xuống đất. Hít. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử của võ giả dẫn đầu tu vi nửa bước linh hải cảnh kia nheo lại. Coi như là đại lão khu hoàng kim thì cũng không có được thực lực khủng bố như thế. Trái tim Cố Thành kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào La Thiên, ngày càng cảm thấy danh hào của người này có chút quen tai. Hai lần La Thiên xuất thủ đều là đánh bại địch nhân trong nháy mắt a, lần thứ nhất, năm ngón tay đứt trời. Lần thứ hai, chém rụng một tay. Lần sau ta xuất thủ thì chính là chém đầu. La Thiên lãnh đạm nói. À. Tóc gáy của đám người Thanh Xà Bang ở đây lập tức dựng đứng, kinh hãi lạnh mình. Không ai dám hoài nghi lời nói của La Thiên. Người này hoặc là có thực lực bối cảnh cực kỳ cường đại, hoặc là chính là một tên điên a, là người bình thường sẽ không trực tiếp dùng một chân đạp bay người bị thương ở trên cán cứu thương, cũng không dám để cho người Thanh Xà Bang quỳ xuống nhận sai. Tiểu tử. Trong mắt võ giả dẫn đầu để lộ ra sát ý điên cuồng. Mặc kệ ngươi là ai. Dám đả thương, làm người của Thanh Xà Bang ta tàn phế, ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vù vù siêu. Võ giả dẫn đầu bạo phát ra khí thế nửa bước linh hải, vỗ ra từng đạo khí kình màu xanh giống như rắn. Tất cả công kích liên miên không dứt quấn về phía La Thiên. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. La Thiên thản nhiên cười lạnh một tiếng. Phanh. Một thanh bảo kiếm trắng như tuyết ra khỏi vỏ, chém ra một đạo kiếm quang sáng chói giống như là ngôi sao, đồng thời còn tản mát ra một cổ uy thế khổng lồ mênh mông giống như biển. Một kiếm này. Lâm Sảnh Hàm và Cố Thành rung động nghẹn ngào. Bỗng nhiên, hình tượng nhân vật phong vân bên trên nhân bản, một người như kỳ tích hợp lại với thiếu niên trước mắt bọn họ. Oanh suy. Âm âm. Một đạo tiếng vang chấn động lòng người vang lên. Chỉ thấy đạo kiếm quang sáng chói to lớn kia mạnh mẽ chém nát công kích của võ giả dẫn đầu kia. Phanh, võ giả dẫn đầu kêu lên một tiếng rồi lùi lại, trên bờ vai xuất hiện một vết máu, mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nhìn qua thiếu niên không thể địch nổi kia. Một hình tượng của nhân vật không thể phạm vào đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngươi. Ngươi là La Thiên. Thân thể của võ giả dẫn đầu nhoáng một cái, kinh hãi nghẹn ngào nói. Ở Thanh Xà Bang, hắn cũng coi như là một thủ lĩnh ở tầng giữa, có cơ hội nhìn thấy được bang chủ. Hắn còn nhớ rõ, vào hội bang lần trước bang chủ từng đã thông báo, thịnh hội võ phủ sắp bắt đầu, sẽ có một chút nhân vật tuyệt đối không thể phạm vào sẽ đến vương đô tham dự. La Thiên ở trong nhóm này, thậm chí còn đứng ở trong ba thứ hạng đầu. Hắn là La Thiên. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Sảnh Hàm và Cố Thành cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Đây là một nhân vật truyền kỳ ở trên nhân bản A, lúc này, người này lại được phát họa sống động ở trước mắt của bọn họ, so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn, đáng sợ hơn, càng bá đạo hơn. Cái này, hắn là La Thiên trên báo sao? Vẻ mặt Lâm Đông Xuyên có chút giật mình. Hắn không thể giải thích được vì sao sau khi đám người thủ lĩnh Thanh Xà Bang, Lâm Sảnh Hàm, Cố Thành biết tên của La Thiên lại có phản ứng lớn như vậy. Bịch. Võ giả nửa bước linh hải kia đột nhiên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt buồn rười rượi nói một câu. La đại nhân, chúng ta sai rồi. Lâm Đông Xuyên trực tiếp trợn tròn mắt, chương 124, đỡ hay không đỡ La đại nhân, chúng ta sai rồi. Võ giả dẫn đầu kia trực tiếp quỳ xuống đất nhận sai, không còn vẻ kiêu ngạo và lớn lối như lúc trước nữa. Ngay cả thủ lĩnh Thanh Xà Bang như hắn cũng phải quỳ xuống. Bịch. Bịch. Một ít bang chúng phía sau hắn khẽ giật mình, sau đó từng người một cũng quỳ xuống trên mặt đất. Cảnh này làm cho mọi người của Đông Xuyên Dược Phường ngây ra như phỏng, hắc bang khổng lồ tà ác nhất, lấy sự bá đạo và hung tàn mà nổi danh như Thanh Xà Bang trong vương đô lại phải quỳ xuống đất chịu thua. Cái này. Phụ tử ba người Lâm Đông Xuyên trực tiếp trợn tròn mắt, có chút lúng cuống chân tay. Cái này là phong thái và khí độ nhân vật phong vân trên nhân bản hay sao? Tâm hồn thiếu nữ của Lâm Sảnh Hàm rung lên, trong mắt nổi lên dị sắc, dò xét thiếu niên lạnh lùng tuấn tú, vô cùng cường thế trước mắt nàng. Chỉ vẻn vẹn xuất thủ ba lần, hai ngón tay một kiếm đã làm cho đám người khí thế rào rạc của Thanh Xà Bang phải quỳ xuống nhận sai. Ta nói rồi, lần thứ ba ta xuất thủ thì sẽ chém đầu. Thanh âm La Thiên có chút lãnh đạm. Võ giả dẫn đầu kia như rớt xuống hầm băng, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, không khỏi run rẩy. La Thiên, coi như xong đi. Thanh âm của Lâm Đông Xuyên có chút cà lăm. La Thiên không sợ Thanh Xà Bang, thế nhưng bọn hắn làm ăn nhỏ a, cũng không dám đắc tội đối phương tới chết. Nể mặt ngươi nhận sai kịp thời, lại có Lâm Thúc xin tha thứ, ta chỉ chém một tay của ngươi mà thôi. Sắc mặt của La Thiên hơi hòa hoãn một chút. Dứt lời, kiếm trong tay hắn không nhanh không chậm chém về phía cánh tay của võ giả thủ lĩnh. Một kiếm này thậm chí còn chưa dung nhập chân khí vào trong kiếm. Trên mặt võ giả thủ lĩnh có một tia giãy giụa. Một kiếm này của La Thiên rõ ràng đã thả, có thể để cho hắn né tránh một cách đơn giản. Thế nhưng, hậu quả sau khi né tránh là gì chứ? Lúc La Thiên vung kiếm thì cũng dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Sau cùng, võ giả thủ lĩnh kia hít sâu một hơi, cắn răng một cái, cũng không trốn nữa. Một khi trốn tránh, tuyệt đối La Thiên sẽ giết chết hắn. Coi như là may mắn chạy thoát thì cũng đắc tội La Thiên tới chết, Thanh Xà Bang cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì, La Thiên được Thanh Xà Bang xếp vào nhân vật cấm kỵ, là nhân vật không thể phạm vào. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, võ giả thủ lĩnh kêu lên một tiếng buồn bực, một đoạn cánh tay rơi xuống đất. Tất cả cút đi cho ta. La Thiên thu bảo kiếm vào bao, không chút kiên nhẫn nói. Dạ dạ. Võ giả thủ lĩnh và đám bang chúng như được đại xá, trong chớp mắt đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Ở trước Đông Xuyên Dược Phường. Người của Lâm gia giật mình như nằm mơ, cả buổi mới khôi phục lại được. Sư ca chính là La Thiên đứng 30 thứ hạng đầu trên nhân bản sao, Sảnh Hàm ngu dốt không biết, bị giấu dến thật khổ a. Lâm Sảnh Hàm tự nhiên cười nói, giọng nói như chim oanh, có vẻ thẹn thùng và oán hận. Thiếu nữ thanh thuần, xinh đẹp làm cho các nam tử ở gần đó nhìn thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ. Sắc mặt Cố Thành ảm đạm, vừa đố kỵ lại vừa hận. Nhưng mà, đối mặt với nhân vật phong vân 30 thứ hạng đầu trên nhân bản, trong lòng của hắn lại rất vô lực. Cố Thành tin tưởng, thực lực mà La Thiên thể hiện ra còn hơn xa so với thứ bậc 30 trên nhân bản, còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. La Sư Điệt không hổ là cường viện mà huynh trưởng đề cử, lão phu có mắt không trồng, không ngờ lại nhìn lầm đại tài a. Lâm Đông Xuyên cảm khái, lại có mấy phần hổ thẹn. Cũng may, trước đây hắn vẫn chiêu đãi La Thiên đầy đủ, không có làm ra hành động không có lễ nghi. La huynh đúng kinh tài tuyệt diễm, một người đánh lui Thanh Xà Bang, làm cho chúng ta phục sát đất. Hai huynh đệ Lâm Thắng, Lâm Khải trước ngạo mạn sau cung kính, bắt đầu nịnh hót. La Thiên không để ý tới hai huynh đệ này mà nói với Lâm Đông Xuyên, sư thúc không cần khách khí. Tương trợ Lâm gia là ủy thác của đạo sư, tự nhiên ta phải cố gắng hết sức rồi. Được, sư điệt. Thấy La Thiên không quan tâm tới vinh nhục, ánh mắt Lâm Đông Xuyên sáng lên. Thiên tài có phẩm cách kinh diễm bực này, khó trách ở trong phong thư Lâm Đông Phong lại có ý tác hợp hắn và Lâm Sảnh Hàm. Trước đây hắn cảm thấy Lâm Đông Phong không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, nếu Lâm Sảnh Hàm có thể lấy được kẻ này thì là may mắn của nó. Ngay vào cùng ngày, cả nhà Lâm Đông Xuyên thiết thịnh yến khoản đãi La Thiên. Vốn La Thiên có ý rời đi, thế nhưng hắn không định được mình đã hóa giải được phiền toái của Lâm gia hay chưa, cho nên cũng không tiện từ chối. Trên yến hội, La Thiên là nhân vật chính ngày hôm nay. Trong mắt của Lâm Sảnh Hàm gợn sóng rất rõ ràng, khi thì nhìn về phía La Thiên, sáng ngời, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má, rất là động lòng người. Về phần Cố Thành, ở trước tiệc rượu, hắn đã tìm cơ hội xám xịt rời đi. Khi đó thái độ của Lâm Sảnh Hàm cũng rất bình thản, cũng không giữ lại, làm cho Cố Thành rất là đau lòng. La Hiền Chất, tài nghệ võ đạo của ngươi ở trong những người lứa tuổi rất là nổi bật, lúc rảnh rỗi ta hy vọng ngươi có thể dạy một chút cho Sảnh Hàm. Vẻ mặt Lâm Đông Xuyên rất là ấm áp, có chút thâm ý nói. Trong lúc mơ hồ, hắn có ý tác hợp La Thiên và Lâm Sảnh Hàm, nhưng lại không thể nói quá rõ ràng. Kha kha. Ánh mắt của Sảnh Hàm tương đối cao, người theo đuổi nàng có thể xếp đến bên ngoài vương đô, cũng chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài như La Huynh thì mới có thể làm cho nó động tâm a. Đại công tử Lâm Thắng cười nói. Kha kha. Ánh mắt của Sảnh Hàm mùi đang nhìn chằm chằm vào La Huynh, hiển nhiên nó rất là sùng bái La Huynh a. Nhị công tử Lâm Khải còn rõ ràng hơn một ít. Bọn hắn ước gì Lâm Sảnh Hàm có thể buộc La Thiên lại, như thế còn phải sợ Đông Xuyên Dược Phường không thể đi tới đỉnh cao hay sao? Khóe miệng La Thiên nhếch lên, hai huynh đệ này quả thực là bán muội muội mình mà. Hừ. Các ngươi thật là quá mức. Khuôn mặt của Lâm Sảnh Hàm đỏ như nhỏ máu, dậm chân một cái, che mặt chạy khỏi buổi tiệc. Nữ tử kia thẹn thùng mà thuần khiết, cho dù ấn tượng của La Thiên đối với nàng rất bình thường thì trái tim cũng phải có chút gợn sóng. Đại đương gia. Phó ban chủ của Thanh Xà Bang đến. Bên ngoài cửa, một gã quản sự vội vã chạy đến. Phó ban chủ Thanh Xà Bang. Thân thể Lâm Đông Xuyên chấn động, sắc mặt đại biến. Mấy người Lâm gia ở đây, trong lòng đều run rẩy một chút. Ha ha ha. Tại hạ Hứa Văn Hổ, đến đây viếng thăm. Một cổ cơn gió vọt tới, chợt, một gã nam tử mặc áo đen lưng hùng vai gấu nhanh chóng bước qua. Lúc hắn đến, mọi người của Đông Xuyên Dược Phường không người dám ngăn cản. Từ trên người người này, La Thiên đã cảm nhận được một cổ khí tức cường đại còn hơn cả đạo sư của Thánh Phủ. Hứa Phó Ban Chủ, không biết có gì chỉ giáo. Lâm Đông Xuyên run rẩy đứng dậy. Người của Lâm gia gian nan hít thở, rất sợ vị này Phó Ban Chủ mọi người báo thù vì chuyện ban ngày. Chỉ có La Thiên vẫn lãnh đạm ngồi đó, Hứa Mỗ tới đây là vì muốn gặp nhân vật Phong Vân trên nhân bản một lần, thuận tiện là xin lỗi vì chuyện ban ngày. Hứa Văn Hổ cười sang sảng nói. Sưu sưu. Hứa Văn Hổ vung tay lên ném ra một cái túi. Rồi sau đó, đầu của võ giả thủ lĩnh ban sáng lăn ra ngoài. Cái đầu này. Người của Lâm gia vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lại thở phào một hơi. Cái đầu kia chính là võ giả thủ lĩnh tới gây sự ban ngày, chính là một thủ lĩnh tầng giữa của Thanh Xà Bang. La Thiếu Hiệp, hiểu lầm giữa Thanh Xà Bang ta và ngươi coi như xóa bỏ, có thể chứ? Lệ mang trong mắt Hứa Văn Hổ lóe lên, nhìn chằm chằm vào La Thiên. Có thể. La Thiên bình thản phun ra một chữ. Sảng khoái. Hứa Mỗ sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ. Hứa Văn Hổ cười lớn một tiếng, nhanh chóng rời đi. Người của Lâm gia như trút được gánh nặng, ánh mắt khi nhìn về phía La Thiên ngày càng cẩn thận và kính sợ. Đường đường là phó ban chủ Thanh Xà Bang, nhân vật cấp đại lão khu vực màu xám, không ngờ lại chủ động đến đây xin lỗi, hóa giải ân oán cùng với La Thiên. Ngay sau khi Thanh Xà phó ban chủ mới rời khỏi phủ đệ của Lâm gia. Báo đại đương gia. Đại đương gia Đằng Long Dược Phường mang theo lễ trọng tới đây bái kiến. Tên quản sự lúc trước vội vội vàng vàng chạy đến, lại dùng tay lau mồ hôi trên trán đang chảy xuống của mình. Lúc này, đám người Lâm Đông Xuyên đã không còn kinh ngạc nữa, dù sao, ngay cả Thanh Xà Bang cũng đã phải chịu thua rồi, Đằng Long Dược Phường tới đây chịu lỗi, nhận sai là chuyện quá ư là bình thường. Để cho hắn đi vào đi. Lâm Đông Xuyên vững như Thái Sơ, duy trì phong độ của đại đương gia. Không bao lâu sau một lão giả mập mạp, thở hổn hển bước nhanh đi vào trong, sau đó lại đưa lên một phần danh mục quà tặng. Những thứ này là bồi thường đối với tổn thất của Đông Xuyên Dược Phường. Ngày sau, Đằng Long Dược các chúng ta và Quý Dược Phường nước sông không phạm nước giếng. Đằng Long Đại Đương Gia cung kính nói. Mời Đằng Long Đại Đương Gia ngồi, không biết cơ thể của Trịnh Hầu Gia có mạnh khỏe hay không? Lâm Đông Xuyên híp mắt cười nói. Người biết chuyện cũng biết. Thế lực đằng sau chính thức của Đằng Long Dược Các là Vương Thế Gia Trịnh Gia. Tây Ninh Hậu Đại Nhân luôn dưỡng bệnh ở trong phủ Vương Hầu. Đằng Long Đại Đương Gia có vẻ lúng túng nói, à, đúng rồi, không biết Trấn Viễn Hầu thế nào rồi. Đột nhiên La Thiên nói xen vào một câu. Trấn Viễn Hầu. Đằng Long Đại Đương Gia không khỏi sững sờ. Vì Trấn Viễn Hầu này, uy danh chiến công của hắn so với Tây Ninh Hậu của nhà mình còn mạnh hơn một đoạn. Nghe nói. Dường như Trấn Viễn Hậu bị giam giữ ở trong thiên lao, các chức quan, đang phải chịu cực hình. Đằng Long Đại Đương Gia đáp. Lúc vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ ý tứ của La Thiên, đột nhiên, đồng tử của hắn nheo lại, đồng thời cũng có chút hoảng sợ nhìn về phía La Thiên. Hắn đã nghe qua một tin tức, nói tình cảnh thê thảm của Trấn Viễn Hậu hiện tại, hình như là bởi vì đắc tội với một vị quý nhân một nào đó. Ánh mắt của mấy người Lâm Đông Xuyên nhìn về phía La Thiên. Ngoài kính sợ ra còn có vài phần quái dị. Trên thực tế, La Thiên chỉ đơn thuần muốn biết tình huống của Định Viễn Hầu hiện tại ra sao. Cùng lúc đó ở Tây Ninh Hầu phủ cách đó hơn 10 dặm, trong thư phòng Tây Ninh Hầu có chòm râu trắng chắp tay mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn có mấy thanh niên trai gái, không dám thở mạnh lấy một cái. Thật sự là hậu sinh khả úy a, không thể không chịu thua được. Tây Ninh Hầu thở dài một hơi. Nửa canh giờ trước hắn cũng vừa mới biết được, Đông Xuyên Dược Phường kia lại có quan hệ với La Thiên. Đoạn thời gian trước, Trấn Viễn Hầu danh chấn Thương Vân đã thua ở trong tay của kẻ này. Gia gia, bỗng nhiên, một gã thanh niên tuấn lãng nhẹ nhàng đi vào. Huyền Nhi, bên hoàng tử có tin tức gì không? Tây Ninh Hầu nghiêm túc trả lời. Hoàng tử bảo con truyền lời, trước tiên cứ nhường nhịn La Thiên một chút, ngày sau nhất định chúng ta sẽ chỉnh đốn hắn. Thanh niên tuấn lãng cười khà khà, trong mắt để lộ ra hàn mang. Ngày thứ hai. Vương Đô vẫn phồn hoa như cũ, sóng êm gió lặng, Thanh Xà Bang và Đằng Long Dược Các phải nhận lỗi với Đông Xuyên Dược Phường, tin tức khiến cho người ta kinh sợ chỉ lưu truyền ở bên trong vòng tròn nhỏ hẹp mà thôi. Chuyện làm ăn của Đông Xuyên Dược Phường quay về quỹ đạo vốn có của nó. Vốn La Thiên đã chuẩn bị cáo từ, thế nhưng lại bị Lâm Đông Xuyên thịnh tình giữ lại, thậm chí còn lấy lý do truyền thụ vũ kỹ cho nữ nhi của hắn. Sáng sớm La Thiên đã nhận được lời mời của Lâm Sảnh Hàm, cùng tu luyện vũ kỹ với nàng, địa điểm vẫn là trên bãi cỏ ngày hôm qua. Điểm khác nhau chính là tình cảm của song phương đã khác. La Sư Ca, thân pháp ngày hôm qua của ngươi rất lợi hại, lát nữa nhất định phải chỉ điểm một chút cho Sảnh Hàm a. Lâm Sảnh Hàm nở nụ cười rất là xinh đẹp. Ngày hôm nay Lâm Sảnh Hàm cố ý ăn mặc một chút, khuôn mặt đẹp để như giống như tuyết trắng, trắng nõn lại có chút ửng hồng, lông mày giống như là bức tranh vừa được phác họa vậy, đôi mắt sáng kia giống như làn thu thủy, thể hiện ra vẻ thanh thuần tới tận xương của thiếu nữ, vẻ xấu hổ mang theo sự e sợ nhìn về phía La Thiên. Nhất là bộ váy màu lam nhạt dài tới đầu gối của nàng, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc, vẻ sáng bóng trắng nõn mê người nổi lên. Từng hai mắt của La Thiên cũng không tỏa sáng và cảm giác kinh diễm như trước đây nữa. Ngay sau đó, dáng người uyển chuyển của Lâm Sảnh Hàm, hai chân thon dài trắng như tuyết, hết lần này tới lần khác bắt đầu vờn theo chiều gió, giống như tinh linh bên dưới tia nắng ban mai vậy. Thân pháp tạm được. La Thiên không thể không thừa nhận, thân pháp của Lâm Sảnh Hàm ở trong đám người đồng lứa cũng không tệ, nhất là thanh âm của nàng nhu hòa lại càng tăng thêm vài phần mê người. Sưu. Chân ngọc của Lâm Sảnh Hàm bỗng nhiên khẽ trượt, dẫm lên trên bãi cỏ còn chưa khô. Không tốt, Lâm Sảnh Hàm yêu kiều kêu lên một tiếng, thân thể xinh đẹp bất ổn, tà váy bay tán loạn, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, sắp ngã xuống trên đất. A. Dưới sự cảm ứng linh thức của La Thiên, chuyện Lâm Sảnh Hàm trượt chân là do nàng. Đỡ hay là không đỡ đây? Trong lòng La Thiên có chút dãy dụa. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn ba chương 125, Xuân Thu Trùng Sư. Bàn chân ngọc của Lâm Sảnh Hàm bỗng nhiên trượt một cái, dáng người như tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa lập tức mất đi sự cân bằng. Một cái chân dài trắng nõn của thiếu nữ nhếch lên hơn 90 độ, tà váy màu lam nhạt để lộ ra phong quan kiều diễm ướt át của nàng. Hình ảnh như thế đối với bất kỳ một nam nhân huyết khí phương cương nào mà nói, là quan cảnh kinh diễm tới bực nào cơ chứ. La Thiên cũng không ngoại lệ, trên mặt hiện lên vẻ thưởng thức, gần như si mê. Mắt thấy, Lâm Sảnh Hàm sắp ngã xuống đất mà vẫn tới gần hướng hắn, trong mắt để lộ ra vẻ bất lực và kinh sợ. Cẩn thận! Vẻ si mê trên mặt La Thiên duy trì một lúc lâu, rồi sau đó chuyển thành kinh ngạc khi trở tay không kịp. Bịch! Lâm Sảnh Hàm yêu kiều kêu lên một tiếng ngã xuống trên đất. Ngươi không sao chứ? La Thiên ra vẻ ta không kịp phản ứng. Mà điểm xấu hổ chính là vị trí Lâm Sảnh Hàm ngã xuống cách hắn chưa đủ nửa thước. Đương nhiên là La Thiên cố ý rồi, dù sao cũng là ở trên mặt cỏ, dù có ngã cũng không bị thương. Đối với Lâm Sảnh Hàm, ấn tượng của hắn chưa thể nói là tốt được, cũng không được xem như là chán ghét. Trước khi chưa xác nhận thân phận của hắn, biểu hiện của nàng tương đối lãnh đạm, thất vọng, cũng không có chủ động như giờ phút này. La Thiên bởi vì vẻ xinh đẹp động lòng người mà có chút động tâm là chuyện bình thường của mỗi nam nhân. Nếu nói tới khí chất bên ngoài, Lâm Sảnh Hàm hơi thua nửa trù so với Vân Tú quận chúa, so với Ninh Tuyết Giao còn kém xa hơn. Có thể tưởng tượng ra được. Nếu như La Thiên chỉ là một học viên bình thường, như vậy rất có thể Lâm Sảnh Hàm sẽ tùy thời bỏ qua hắn mà rời đi. So sánh với nàng, trong 3 năm La Thiên thất vọng nhất cô đơn. Ninh Tuyết Giao luôn cẩn thận chiếu cố và làm bạn với hắn không biết còn hơn nàng bao nhiêu lần. Khi hắn chính thức lớn lên, giai nhân đột nhiên biến mất. A ô, giữa hai hàng lông mày của Lâm Sảnh Hàm hiện lên vẻ thống khổ, bàn tay như ngọc trắng ông lấy chỗ chân trần. La Thiên không khỏi giật mình, chẳng lẽ kế này của nàng không thành lại định ra kế khác hay sao? La Sư Ca, chân của ta bị trật rồi. Đôi mắt sáng của Lâm Sảnh Hàm đỏ hồng, tràn ngập nước mông lung. Có vẻ ủy khuất và bất lực. Vừa rồi, quả thực nàng đã dẫm lên trên bãi cỏ trơn ướt, mất đi cân bằng, dùng tu vi thân pháp của Lâm Sảnh Hàm vốn có thể ổn định lại thân thể, nhưng thấy nam nhân mà nàng sùng bái đang ở trước mắt, cho nên tâm tư thiếu nữ của nàng mới khẽ động. Có thể đoán ra được, chỉ cần La Thiên là một người nam nhân bình thường thì sẽ thuận tay đỡ nàng một chút. Nhưng điểm dở khóc dở cười chính là La Thiên lại bị phong quang bị lộ ra của nàng hấp dẫn, làm hắn quên đỡ nàng. Lâm Sảnh Hàm có lòng tin với mỹ mạo của mình, sẽ không nghĩ tới La Thiên đang cố ý bị trật trồi sao? Trong lòng La Thiên vốn đã có chút hoài nghi. Nhưng linh thức quét qua, quả thực đối phương đã bị trật chân. Vẻ mặt đau đớn ủy khuất của Lâm Sảnh Hàm giờ phút này không có giả, xem ra là nàng ta đùa mà thành thật. La Thiên có cảm giác nhất trăng không hiểu. Theo như bối phận, Lâm Sảnh Hàm là nửa sư muội của hắn, hiện giờ hắn không thể không quản được. Cho ta nhìn xem một chút. La Thiên âm thầm thở dài, ngồi xổm người xuống. Được, trong mắt Lâm Sảnh Hàm có một tia hạnh phúc, bàn chân nhỏ dưới làn váy của thiếu nữ hiện lên trước mắt La Thiên. La Thiên đưa tay cởi vớ giày của Lâm Sảnh Hàm, cầm lấy bàn chân ngọc trắng như tuyết tràn ngập xúc cảm mát lạnh và trơn mềm. Chỗ chân trần kia quả thật có một tia máu ứ động và sưng đỏ. Thiên thư. Ý thức của La Thiên tiến vào tạo hóa thiên thư, ở trong một khắc ngắn ngủi đã suy điển ra một môn pháp môn xoa bóp, ôn dưỡng khí huyết. Môn pháp môn này tương đối thấp, tiêu hao không đáng kể, nhưng mà, ở trong mắt của Lâm Sảnh Hàm, ánh mắt của La Thiên ngây ngốc nhìn mình chầm chầm vào chân ngọc của nàng làm cho nàng nổi giận. Trong thoáng chốc, khuôn mặt của nàng trở nên kiều diễm ướt át, thở ra như khói. La Thiên nhận được pháp môn xoa bóp khí huyết, ánh mắt sáng ngời, rồi sau đó lại cảm thấy khí tức và mùi thơm ngát trên người thiếu nữ tỏa ra. Ta sẽ xoa bóp cho ngươi một chút. La Thiên nghiêm mặt, thi triển một tia chân khí, sau đó khẽ chạm vào bàn chân ngọc của thiếu nữ, tiếp đó bắt đầu xoa bóp cho nàng. Cảm giác khá là tuyệt vời. Ở trong quá trình này, ánh mắt của Lâm Sảnh Hàm ngày càng mông lung, phát ra từng đợt tiếng hừ nhẹ, giống như đau muốn khóc vậy. Rất đau sao? La Thiên nhìn về phía nàng, thuật xoa bóp có được từ thiên thư không đến mức kém như vậy chứ? Không. Không có. Lâm Sảnh Hàm thẹn thùng không chịu nổi, khó có thể mở miệng ra nói nguyên do được. Đúng là rất đau, nhưng ngược lại lại làm cho người ta cảm thấy rất là thư thái. Một lát sau, La Thiên chấm dứt xoa bóp, chỗ máu ứ động sưng đỏ trên bàn chân trần của Lâm Sảnh Hàm tiêu tan một cách thần kỳ, da thịt như ngọc của nàng đã khôi phục. Quá thần kỳ, La Sư Ca cũng tinh thông y thuật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Sảnh Hàm đổ hồng, hai mắt có những ngôi sao nhỏ lóe lên, ngày càng có chút sùng bái nhìn về phía La Thiên. Hơi độc lướt qua một chút. La Thiên khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Lâm Sảnh Hàm vẫn còn nằm ở trên bãi cỏ. Hai gò má đỏ bừng, vốn đang cờ La Thiên đi dậy, sau đó đỡ nàng. Đáng tiếc La Thiên không hiểu phong tình, nàng có chút thất vọng, tự mình đi dậy lại rồi đứng lên. La Sư Huynh, ngươi có thể tiếp tục chỉ điểm kiếm pháp cho ta hay không? Hai mắt của Lâm Sảnh Hàm ẩn chứa kỳ vọng rất lớn. La Thiên lập tức cảm thấy đau đầu, chỉ điểm thân pháp đã gây ra chuyện này, nếu là luyện kiếm, không biết sẽ gây ra lửa thiêu thân gì nữa. Đúng lúc này. Một gã người hầu của dược phường vội vàng chạy đến, La công tử, một gã thị vệ hoàng gia đang chờ ngươi ở bên ngoài cửa, nói là trưởng công chúa mời công tử vào cung. Người hầu kia vội vàng nói. Trưởng công chúa. Ta sẽ đi ngay. Trong lòng La Thiên có chút vui vẻ. Chợt, hắn lập tức đưa ra lời cáo từ với Lâm Sảnh Hàm. La đại ca, lúc rảnh rỗi cứ đến dược phường, Sảnh Hàm có rất nhiều vấn đề cần thỉnh giáo đại ca. Lâm Sảnh Hàm nở nụ cười yếu ớt, má lúng đồng tiền lại hiện ra. Vẻ thanh thuần kia làm cho người hầu bên cạnh nhìn thấy vậy mà ngẩn người. Tốt, lúc này La Thiên đã lách mình rời đi. Trưởng công chúa. Hình như là công chúa chưa gả, liệu có thể có ý nghĩ với La đại ca hay không? Đôi mi thanh tú của Lâm Sảnh Hàm hơi nhí lại, thể hiện ra sự đa nghi của nữ nhân. Trong lúc bất tri bất giác, cách gọi của nàng đối với La Thiên đã đổi thành La đại ca. Bên ngoài dược phường, La Thiên mới vừa đi ra. La đại sư, trưởng công chúa mời ngài đi quý phủ làm khách. Một gã thanh niên thị vệ hơn 30 tuổi, cung kính nói. Được rồi, La Thiên gật đầu, đưa tầm mắt nhìn qua, khá lắm, thị vệ hoàng gia khai mạch cửu trọng. Vừa nhìn xa hơn ra bên ngoài thì có một cỗ xe ngựa xa hoa điêu khắc đồ án kim phượng, được hai thất đại ngưu nhất tinh đỉnh cấp kéo đang đổ ở bên ngoài dược phường, dẫn tới không ít người vây xem ở bên ngoài. Không ngờ lại là tọa giá của phủ trưởng công chúa. Trước Đông Xuyên dược phường, phụ tử ba người Lâm gia cũng bị kinh động, đồng thời cũng không dám đến gần. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ hoàng gia, La Thiên đi tới trước xe ngựa, một bàn tay trắng như ngọc nhất trèm lên. trưởng. Lý cô nương. Vẻ mặt của La Thiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã nhìn thấy một vị mỹ nhân mặc cung trang, đoan trang lạnh lùng. Chính là trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. La Thiên không nghĩ tới trưởng công chúa lại đích thân tới đón mình. Lên đây đi. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười, nhường chỗ cho La Thiên đi vào, sau đó chiếc xe ngựa kim phượng này nhanh chóng rời khỏi nơi này, mang theo một trận bụi bặm, đồng thời cũng để lại một mảnh ánh mắt kinh sợ và ngây ngốc. Sau nửa canh giờ xe ngựa đã đi đến phủ của trưởng công chúa. La Thiên có cảm giác như tiến vào một mảnh lâm viên của hoàng gia, có đủ loại cảnh quan kiến trúc thể hiện rõ vẻ cao quý lịch sự và tao nhã của hoàng gia. Ở trong một mảnh lầu các thơm ngát. Trưởng công chúa tự mình châm trà cho La Thiên, bắt đầu đàm đạo, đầu tiên là biểu đạt lòng biết ơn với La Thiên. Nếu như không có trưởng công chúa, đối mặt với hai cửa ải định viễn hầu cùng với trưởng lão chấp pháp, La Thiên không thể nào nhẹ nhàng vượt qua được như vậy, hơn nữa còn hung hăng đã kích địch nhân của hắn. Đây là sự tôn kính mà đại sư nên có được. Trên dung nhan lạnh lùng của trưởng công chúa nở một nụ cười, trong mắt có một tia kính ý phát ra từ tận đáy lòng. Không bao lâu sau La Thiên đã tiến vào chủ đề chính, hắn hỏi, Lý cô nương lần này có lời mời, có phải là có chỗ cần dùng tại hạ hay không? Từ lúc thú triều chấm dứt tới nay, La Thiên cũng cảm giác được vị trưởng công chúa này còn có chuyện gì đó cần cầu mình. Lần này vừa vặn, La Thiên muốn trả một chút nhân tình. Quả thực là có chuyện cần La Đại Sư ra tay. Trưởng công chúa nghiêm mặt nói, mấy ngày nữa... Vương đô của Thương Vân Quốc sẽ có một lần đấu giá hội tương đối cao, do Tử Vi Thương Hội đứng phía sau võ thị tổ chức. Đấu giá hội. Trong lòng La Thiên khẽ động, Bích Linh đang trong tay hắn cũng nên bán ra rồi. Lần này ở bên trên đấu giá hội này sẽ có mấy vật phẩm thần bí, trong đó có dược liệu hiếm thấy như xuân thu trùng, có thể làm cho người ta phản lão hoàn đồng, làm cho bản thân trẻ ra, tràn ngập tinh lực. Trưởng công chúa dừng một chút. Xuân thu trùng. Làm cho người ta phản lão hoàn đồng hay sao? Trong lòng La Thiên ngạc nhiên không thôi, thế gian này lại có vật hiếm thấy như thế hay sao? Như vậy chẳng phải là có thể làm cho người ta trường sinh bất lão sao? La Thiên hỏi một câu. Không, trùng này không có tác dụng làm mệnh thọ mệnh, mà nó chỉ có thể làm cho người ta trở về trạng thái thanh thiếu niên trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời còn phải trả một cái giá khá lớn. Trưởng công chúa giải thích qua một phen, quan trọng là... Bên đấu giá không dám bảo đảm vật hiếm thấy này thực sự là xuân thu trùng, bởi vì vật này cực kỳ giống một loại đông trùng hạ thảo, cần có học thức y đạo cực cao thì mới có thể phân biệt ra được. Được, việc này ta sẽ xuất thủ. La Thiên đã đồng ý, trưởng công chúa có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới La Thiên lại đồng ý quyết đoán như thế, vốn nàng còn định mời sư tôn của hắn xuất mã. Lý cô nương yên tâm, nếu như chỉ phân biệt rõ thiệt giả, ta có chính thành nắm chắc. La Thiên cười nói, quả thực quá tốt. Trưởng công chúa tương đối tin tưởng lời nói của La Thiên. Đồng ý xong việc này. Trưởng công chúa lại nhẹ nhàng vừa gõ cái bàn. Rất nhanh đã có một nha hoàn thanh tú bưng tới hộp ngọc một cái. Đây là ban thưởng của quốc quân cho ngươi. Trưởng công chúa lại cười nói. La Thiên tiếp nhận hộp ngọc, dưới sự ra hiệu của công chúa, hắn lập tức mở nó ra. Hả? Trong hộp ngọc có một cái giới chỉ màu bạc, tỏa ra kỳ lạ khí tức đang nằm đó. Đây là... Đạo cụ trữ vật không gian sao? La Thiên có chút kinh ngạc. Không sai, ngươi dung nhập chân khí vào mà xem. Trưởng công chúa cười nói. La Thiên dung nhập chân khí vào trong giới chỉ màu bạc, cảm nhận được minh văn không gian đặc thù trong đó. Sau một khắc La Thiên đã cảm ứng được một cái không gian lớn bằng tủ treo y phục, còn một đống linh nguyên tệ để đó. Cùng với một cái yêu bài. Đống linh nguyên tệ này có hơn 1.000 mai. Về phần yêu bài là phong thưởng tước vị tử tước cho hắn. Tử tước, ở trong Thương Vân Quốc này nó là tước vị gần với vương hầu, được coi là quý tộc, hưởng thụ đủ loại đặc quyền. Lý cô nương có lòng rồi. La Thiên biểu đạt lòng biết ơn của mình. Phong tước vị đã thay đổi thân phận bình dân của La Thiên. Không gian giới chỉ và linh nguyên tệ đều là vật mà La Thiên rất cần hiện tại. Đặc biệt là giới chỉ có thể thu thập đủ loại vật phẩm lẫn lộn, về sau không cần đeo túi làm gì. Lý cô nương, như vậy La Mỗ sẽ mắc nợ cô nương nhiều hơn. La Thiên có chút bất đắc dĩ, vốn hắn đang nghĩ muốn trả lại nhân tình cho Lý Mạn Thanh, không ngờ mình lại chiếm được tiện nghi lớn tới như thế. Nếu như ngươi tình nguyện, ở đây còn có hai cuốn sách cổ mà hoàng thất cất giữ, rất nhiều y sư tài giỏi đều bất lực. Trưởng công chúa cười cười, nói một câu. Nàng buông tay một cái, đột nhiên có hai cuốn sách cổ tức thì xuất hiện. La Thiên tiếp nhận, vừa nhìn qua, đây là một loại văn tự cực kỳ cổ xưa, có một chút bộ phận còn mơ hồ không rõ. Trưởng công chúa cũng không ôm hy vọng quá lớn, hai cuốn sách cổ này mấy trăm năm qua chưa từng có người nào có thể diễn dịch ra được. Suy điển ý thức của La Thiên nhanh chóng tiến vào trong thiên thư. Rất nhanh, cuốn sách cổ thứ nhất đã được suy điển ra, là một đan phương trú nhang. Cuốn sách cổ thứ hai chỉ suy điển được một bộ phận nội dung, thiên thư chi lực không đủ. Nhưng mà, bộ phận nội dung suy điển ra lại làm cho trái tim của La Thiên chấn động, mừng rỡ không thôi. Chương 126, ma niệm thuật văn tự của cuốn sách cổ thứ hai lại càng thêm tà dị và trừu tượng, không giống như là văn tự của nhân loại. Thiên thư chỉ vẻn vẹn suy điển ra một bộ phận không đến một phần mười của nó. Nhưng nội dung hiện ra lại làm cho La Thiên khiếp sợ không nhỏ. Ma niệm thuật, tà thuật mạnh mẽ của thiên ma nhất tộc Thái Cổ, có thể làm hoạt phóng đại tâm tình mặt trái và chỗ sơ hở trong tâm linh của các chủng tộc có trí tuệ. Thậm chí còn có thể dẫn phát tâm ma của mục tiêu bộc phát, tu luyện tới cảnh giới cao còn có thể lấy ma niệm xâm nhập vào tâm linh của mục tiêu, làm ảnh hưởng và khống chế ý thức thần trí của mục tiêu. Cái này chính là bí pháp tà thuật của chủng tộc Thái Cổ. Muốn tu luyện thuật này, ít nhất là cần phải có linh thức, địa nguyên cảnh cũng không dễ dàng tu luyện được nó. Phải đạt tới thiên trì cảnh trở lên thì mới có thể tu luyện được một chút hỏa âu nhất định. Nhưng thuật này lại mạnh mẽ tới mức làm cho tim của La Thiên đập thình thịch, không nói đến việc tu luyện tới cảnh giới cao có thể trực tiếp xâm lấn tâm linh của mục tiêu, khống chế ảnh hưởng tới ý chí và nhân cách của người khác. Cho dù là tu luyện được một chút gia lông. Trong chiến đấu đột nhiên phát động ra nó thì sẽ khiến cho tâm tình mặt trái của mục tiêu tăng lên, có thể làm cho đối thủ để lộ chỗ sơ hở. Trong lúc chém giết sinh tử, chỉ cần một chút sơ hở là có thể quyết định sinh tử trong nháy mắt. Hơn nữa, đối với một ít người có ý chí không kiên cố, cảnh giới bất ổn, hoặc là bản thân tâm linh đã có chỗ sơ hở thì ma niệm thuật càng có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn vài lần. Ta có linh thức, như vậy có thể tu luyện thuật này hay không đây? La Thiên thầm hỏi. Nhân loại muốn tu luyện cần phải cải thiện thêm một chút. Thiên mệnh tạo hóa quyết có hiệu quả đối với bí kỷ loại hình tinh thần. Câu trả lời của thiên thư làm cho La Thiên mừng rỡ không thôi. Một lát sau, La Thiên thả hai cuốn sách cổ trong tay ra. Làm sao vậy? Trưởng công, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.